Thần đạo Đan Tôn, chương 4623, phòng ấn mở ra, gocchuyenaudio.com, cũng không lâu lắm, đã có người rời đi, hơn nữa người càng ngày càng nhiều, Trì Mộng Hàm cũng tuyên bố yến hội chấm dứt. Dù sao mục đích yến hội đã đạt tới, cũng làm cho đám dân bản xứ yên phận, cũng dương uy đế tộc. Tuy kết quả có chênh lệch chút ít nhất định sẽ an phận hơn rất nhiều. Trở lại nơi ở của mình, Lăng Hàn cảm khái, lần này xem như hả giận, giống như có chút dùng sức quá mạnh nên mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Gần đây mình có quá rêu rao hay không? Hắn tự hỏi mình, về sau nên ít xuất hiện một chút, lúc này mới phù hợp cách làm người của ta. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long nghe hắn nói thầm thì trợn mắt. Ngươi lại làm dáng, bọn chúng cùng nói ra. Lăng Hàn tiếp tục gia tăng tu vi, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long là phụ trách tìm kiếm đầu mối của Thiên Lạc Thánh Hoàng lưu lại, bọn họ không tin mình tìm không ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thỉnh thoảng lại có tin tức đế tử đột phá chân ngã cảnh. Hiện tại, đế tử thế hệ hiện tại đều chạm vào cánh cửa chân ngã cảnh, nơi này rất thích hợp tu luyện, hơn nữa chỉ có đạt tới chân ngã cảnh mới có thể tối đa hóa lợi ích, bởi vậy, các đế tử sớm đạt tới sinh đan cảnh viên mãn đều đột phá, không có gì phải lưu luyến. Lăng Hàn tiến bộ rất khả quan, một năm trôi qua, bí lực của hắn đạt tới tứ thập trọng thiên. Đây là khái niệm gì? Đừng nói hai tứ thập trọng thiên, ngay cả một loại cũng khó hơn lên trời. Mượn bí lực mà nói, vì cái gì Lăng Hàn có thể tu tới tứ thập trọng thiên? Điều kiện tiên quyết là hắn thập đỉnh hợp nhất, tìm khắp thiên hạ có người thứ hai đạt tới độ cao như vậy hay sao? Sau đó là thể lực hắn có truyền thừa của chân long nhất mạch, cho dù Tiểu Thanh Long là con ruột của chân long cũng chỉ đạt tới tam thập bát trọng thiên. Vì cái gì Tiểu Thanh Long không thể đạt tới tứ thập trọng thiên? Bởi vì Lăng Hàn dùng năng lượng tứ tinh rèn luyện thân thể, Tiểu Thanh Long chỉ dùng năng lượng tam tinh, cho nên đây là chênh lệch. Không có biện pháp, ai bảo Lăng Hàn nắm giữ năng lượng hủy diệt thập tinh chứ? Lăng Hàn có thành tựu như vậy, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hơn nữa, hai loại tứ thập trọng lực cùng phát huy thực lực Lăng Hàn đạt tới ngũ thập trọng thiên. Đây là khái niệm gì? Tứ thập ngũ trọng thiên chính là giới hạn giữa sinh đan cảnh và chân ngã cảnh, nếu lực lượng đột phá tứ thập ngũ trọng thiên kỳ thật đã tương đương với chân ngã cảnh nhất trọng thiên. Đối với Lăng Hàn mà nói, lực lượng của hắn hiện tại đã có thể áp chế một ít cao thủ vừa đột phá chân ngã cảnh. Chân ngã có bốn hình thái, chân ngã cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn, chân ngã cảnh sơ kỳ có lực lượng tam trọng thiên, Lăng Hàn đã đạt tới độ cao này. Đương nhiên, chân ngã cảnh bắt đầu tu luyện quy tắc đại đạo, cho nên đây là phần không thể bỏ qua của chiến lực, cho nên, lực lượng Lăng Hàn có thể sánh bằng chân ngã cảnh sơ kỳ, nhưng nếu hắn đại chiến với cao thủ như vậy, hắn không có phần thắng. Nhưng hắn còn nắm giữ lấy các loại năng lượng tầng thứ cao, có thể gia trì cho Lăng Hàn lực phá hoại kinh người, chính thức có được thực lực đối kháng với chân ngã cảnh. Hiện tại chín thành chân ngã cảnh sơ kỳ không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc Lăng Hàn dựa vào đan dược phụ trợ, bởi vậy căn cơ của hắn bất ổn, cần một ít thời gian vững chắc. Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long đã cùng gocchuyenaudio.com, cố cảnh giới, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Ngược lại nữ hoàng và hồ nữ các nàng tích lũy đã lâu, một lần hành động đột phá sinh đan cảnh, lần nữa bảo trì tu vi nhất trí với Lăng Hàn. Đương nhiên, Lăng Hàn không bao lâu nữa có thể đột phá chân ngã cảnh, chênh lệch của ba người cũng bị kéo ra. Vài đế tộc đều ném cảnh ô lưu cho Lăng Hàn, muốn gọi Lăng Hàn làm phò mã tự nhiên bị Lăng Hàn cự tuyệt. Thứ nhất, Lăng Hàn hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy. Thứ hai, những đế tộc này không thể cải biến thái độ cao cao tại thượng, cho rằng Lăng Hàn thu làm con rể chính là bố thí cho hắn. Dù sao, thành đế rất khó khăn, tuy Lăng Hàn hiện tại có tư thế vô địch cùng giai, hắn có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim, hơn nữa đế lộ gian nan, không biết bao nhiêu thiên tài nửa đường vùng lên, hiện tại Lăng Hàn có thể cười đến cuối cùng. Nói đùa, có lẽ cả thế hệ hoàng kim đều không dám nói thế. Thiên địa đã chuẩn bị nghênh đón một đại đế mới, nhưng thời gian này có lẽ là mấy trăm năm hoặc mấy vạn năm sau, thậm chí mấy trăm vạn năm sau cũng có thể. Đế tộc gần đây cao cao tại thượng, nhìn chúng tiềm lực của Lăng Hàn, chọn hắn làm con rể đã phi thường xem trọng hắn. Lăng Hàn cự tuyệt, Hỏa Vân đế tộc cho rằng hắn không biết điều, cũng cho rằng hắn không suy nghĩ vì tiền đồ, đã đắc tội Hỏa Vân đế tộc, hiện tại lại kéo thù hận với hai đại đế tộc, Lăng Hàn còn có thể sống bao lâu còn là vấn đề, còn nói thành đế. Tất cả việc này cũng ảnh hưởng tới Lăng Hàn, hắn sẽ tu luyện mỗi ngày, củng cố cảnh giới, chờ mong bước ra bước tiếp theo. Đúng lúc này, Sơn Hải Thiên phát sinh một đại sự. Trong thành có một pho tượng đột nhiên sụp đổ, một cái động sâu xuất hiện. Việc này làm rất nhiều người hiếu kỳ, phải biết rằng, có khả năng vô tu sơn nằm trong hang động. Chẳng lẽ bí mật ẩn chứa trong đó? Lúc này có người tiến vào, việc này cũng kinh động tôn giả, liên tục có người tiến vào trong động. Lăng Hàn vốn cũng muốn đi, nếu tôn giả đã xuất động, hắn tự nhiên phải buông tha suy nghĩ này, cho dù trong đó có bí mật nhưng tôn giả đã xuất động, những người khác có phần hay không? Nhưng mà rất nhanh đã có tin tức truyền về, sâu trong động có một cánh cửa bị phong ấn, nhưng phong ấn hiện tại đã hư hao nghiêm trọng và xuất hiện lỗ hổng, chỉ cho phép sinh linh cảnh giới thấp tiến vào. Đã có vài người trẻ tuổi chú đỉnh, sinh đan cảnh đi vào, nhưng mãi cho tới bây giờ không ai đi ra. Theo thời gian lên men, việc này đã kinh động thánh nhân. Đế kinh ai không có hứng thú, sau khi thánh nhân nghiên cứu một phen, nhưng lại đưa ra kết luận kinh người, phong ấn này xuất phát từ tay đại đế. Hát, là thiên lạc thánh hoàng sao? Đây là việc đương nhiên, tinh thể này do thiên lạc thánh hoàng áp xúc mặt trời tạo thành, đã từng là hành cung theo hắn chinh chiến, bây giờ nơi này xuất hiện phong ấn đại đế, không phải xuất phát từ tay của thiên lạc thánh hoàng thì xuất phát từ tay của người nào? Trong đó ẩn chứa bí mật sao? Tuy phong ấn tổn hại nghiêm trọng, dù sao cũng là thủ đoạn của đại đế, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào đánh vỡ, bởi vậy chỉ có thể cho thế hệ trẻ đi vào tranh đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, võ giả dưới hóa linh cảnh đều xuất động. Đúng vậy, chân ngã cảnh có thể thông qua phong ấn, hóa linh cảnh không thể tiến vào. Lăng Hàn cũng xuất động, bên người con nữ hoàng, hổ nữ, đại. Cốc truyện audio.com, Hắc Cầu Tiểu Thanh Long và Lâm Lạc đội hình này xem như xa hoa trong sinh đan cảnh, nhưng tính cả chân ngã cảnh thì không mạnh chút nào. Cách chương.